Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75, Thu Thanh Lân. Oanh! Kiếp vân cuồn cuộn, thiên lôi đánh xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sơn cốc một ngọn núi bị lôi đình đánh nát một mảng lớn. Trong sơn cốc yêu mãng thống khổ kêu rên, toàn thân bốc lên lôi quang, bị thiên lôi đánh vết thương chồng chất, máu thịt be bét, đầu gai ngược gãy mất mấy cây. Nó thống khổ kêu rên, đối với bầu trời kiếp vân phát ra từng đợt nộ hống. T. Chấm ngoặc kép, yêu mãng gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Núi rừng lạnh rung lắc lư, sét đánh. Sau một khắc, lại một đường thiên lôi bổ vào yêu mãng trên thân. Trong nháy mắt da chóc thịt bong, nó trên thân vảy màu xanh phá nát một khối lớn, huyết nhục vẩy ra, thương thế nghiêm trọng hơn. Đầu này yêu mãng, nhìn tình huống không cách nào độ qua thiên kiếp. Liễu Thanh yên lặng quan sát, yêu thú độ kiếp tình huống rất nguy hiểm. Thiên kiếp uy lực cực kỳ cường đại, đặc biệt là yêu mãng bản thân không hiểu được tu luyện như thế nào. Chỉ là tại linh khí khôi phục về sau bản năng hấp thu linh khí, nuốt một số bị linh khí tẩm bổ linh vật dược tài thêm nhanh tiến hóa. Nhưng bản thân nó là không hiểu tu luyện, càng không có tu luyện chi pháp, cho nên tại thiên kiếp phía dưới có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bị động thừa nhận thiên lôi oanh kích, Liễu Thanh xem ra, yêu mãng lần này độ kiếp đã chú định sẽ thất bại. Mà thất bại xuống chàng chỉ có một con đường chết, biến thành tro bụi, yêu thú chính là như vậy. Nếu là một số có tu luyện chi pháp, thậm chí giác tỉnh thể nội cổ lão huyết mạch lực lượng thu hoạch được truyền thừa yêu thú ngược lại, là có càng lớn cơ hội. Bất quá Liễu Thanh trước mắt yêu mãng, hiển nhiên không có thu hoạch được huyết mạch truyền thừa chi lực. Tự hồ còn không có giác tỉnh huyết mạch trong cơ thể chi lực. Như là không thể tại thiên kiếp tẩy lễ phía dưới giác tỉnh một số cổ lão huyết mạch, khả năng nó thì thật không độ qua được. Từ đó biến thành tro bụi, yêu thú, tu luyện về sau gặp phải lần thứ nhất độ kiếp, là một loại khảo nghiệm, càng là một loại nguy cơ. Một khi vượt qua liền có thể có rất hơn dẫn giác tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Thu hoạch được đến từ cổ lão huyết mạch truyền thừa lực lượng đã tốt lắm rồi. Bất quá có một ít yêu thú huyết mạch dễ dàng giác tỉnh. Nhưng có chút yêu thú thể nội cất giấu huyết mạch rất khó giác tỉnh. Tựa như trước mắt yêu mãng, đối mặt thiên kiếp là nhỏ yếu như vậy bất lực, căn bản không có một điểm lực lượng đi chống lại lôi kiếp oanh kích cùng hủy diệt. Duy nhất có thể làm cũng là trọi cứng. T. Lúc này, yêu mãng hét lớn một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, đối với bầu trời lôi đình bay xông đi lên, phảng phất muốn thuế biến tự mình. Tại lôi kiếp hủy diệt phía dưới lột xuống trên người bì giáp thu hoạch được càng lớn tiến bộ. Đây là liều mạng một lần, hoàn toàn cũng là được ăn cả ngã về không biểu hiện. Liễu Thanh nhìn đến âm thầm lắc đầu, cảm thấy yêu mãng lần này hơn phân nửa muốn xong. Oanh, thiên kiếp cuồn cuộn, mấy đạo lôi đình cùng một thời gian bổ xuống, chính bên trong yêu mãng thân thể. Ngao, chấm ngoặc kép, yêu mãng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn bị lôi đình oanh xuống dưới, trùng điệp đập vào trong núi rừng. Nhấc lên một cỗ bụi bặm ngập trời. Nó tại mặt đất thống khổ kêu rên, thân thể vặn vẹo cuồn cuộn lấy, muốn dập tắt trên người lôi quang. Đáng tiếc tốn công vô ích, tại thiên lôi oanh kích dưới, nó đã sớm vết thương chồng chất, toàn thân cháy đen, máu thịt be bét dáng vẻ rất khủng bố. Rầm rầm rầm, giờ phút này, thiên kiếp đã đến tối hậu quan đầu. Một đạo tiếp lấy một tia chớp chém mạnh xuống. Cái kia đầy trời lôi đình đánh xuống chẳng cảnh, để yêu mãng tuyệt vọng. Nó hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có một chút không cam lòng. Tại huy hoàng thiên uy phía dưới, yêu mãng là nhỏ yếu như vậy bất lực, căn bản là không có cách đối kháng thiên uy. Nó minh bạch chính mình độ kiếp thất bại, không cách nào tại lôi đình hủy diệt phía dưới thuế biến tự mình, không cách nào giác tỉnh huyết mạch trong cơ thể chi lực. Tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiên lôi oanh kích xuống sắp hủy diệt. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng truyền đến. Để vốn là tuyệt vọng yêu mãng ngây ngẩn cả người. Nó ngơ ngác nhìn đỉnh đầu, không biết khi nào nhiều hơn một người đến, ngăn tại cái kia lan lan xuống thiên lôi phía trước. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn nhìn lấy yêu mãng độ kiếp thất bại, liền bị thiên kiếp oanh kích thành cạn bã thời điểm. Tâm tư nhất động, lách mình ngăn tại thiên lôi phía dưới. Oanh, đầy trời lôi đình oanh kích xuống. Chính bên trong Liễu Thanh, toàn thân bốc lên vô lượng lôi quang. Trướng mắt chói mắt, yêu mãng hai mắt đều nhắm lại. Thật lâu không cách nào mở ra. Sau một hồi, nó mới mở ra hai mắt. Sững sờ nhìn lấy không trung nhân loại. Ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng không hiểu. Còn có một vệt kích động. Tên nhân loại này, vì sao giúp nó chặn thiên kiếp? Tuy nhiên không hiểu, nhưng yêu mãng lại biết một chút. Nó tựa hồ có hy vọng độ qua thiên kiếp. Nhân loại trước mắt giống như muốn giúp nó cản kiếp. Há mồm, ăn nó đi, thuế biến chính mình. Liễu Thanh cúi đầu nhìn lấy ngẩn người yêu mãng. Nói xong đem một viên thuốc ném xuống. Yêu mãng tỉnh táo lại. Bản năng hé miệng, một hạt đan dược đã rơi vào miệng. Trong nháy mắt thì nuốt vào trong bụng của nó tan ra. Một cỗ ôn hòa năng lượng nhanh chóng khuếch tán. Từ dưỡng bị thiên lôi trọng thương thân thể, nhất nhất chữa trị tới. Thừa cơ hội này, yêu mãng yên lặng bắt đầu tiến hành thuế biến. Toàn thân vặn vẹo, biểu lộ lộ ra phá lệ thống khổ. Phát ra từng tiếng tê minh. Nó đang lột da. Yêu mãng độ kiếp là cần lột xuống một lớp da mới có thể chân chính thành tựu một cái yêu. Biến đến càng cường đại. Tại Liễu Thanh trợ giúp dưới, yêu mãng bắt đầu lột xác tiến hóa. Ầm ầm, lúc này, thiên kiếp đột nhiên bạo động, dường như bởi vì Liễu Thanh đến, chọc giận thiên kiếp, thậm chí gây nên thiên kiếp biến dị. Giúp người cản kiếp, đó là sẽ khiến thiên kiếp bạo động biến dị, uy lực càng cường đại, rất dễ dàng liền sẽ bị hủy diệt. Cho nên nói như vậy, bất kể là ai độ kiếp, những người khác là không dám đến gần, không nói tới đi hỗ trợ độ kiếp rồi. Nhưng Liễu Thanh không có cái này cố kỵ, ngược lại trực tiếp trợ giúp yêu mãng độ kiếp. Đây là khiêu khích thiên kiếp, lập tức dẫn tới thiên kiếp sôi trào tăng vọt, vô cùng lôi xà quay quanh xen lẫn, không ngừng ấp ủ, bành trướng, lại ấp ủ bạo phát. Oanh, thiên kiếp biến dị, cái kia cuồn cuộn lôi đình trùng trùng điệp điệp trực tiếp nện xuống đến. Không cần tiền một dạng đánh vào Liễu Thanh trên thân. Đây là thiên kiếp một loại hủy diệt cơ chế, trừng phạt trợ giúp độ kiếp người. Tới đi, vừa vặn tu luyện tăng cường thái ất ngũ lôi pháp. Liễu Thanh mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một bước xông lên trời, đón cuồn cuộn lôi kiếp xông tới. Ầm ầm một tiếng, thiên kiếp nổ tung, vô cùng lôi đình nổ tung vỡ nát, hóa thành ức vạn lôi quang không ngừng tản ra. Giờ khắc này, Liễu Thanh vọt vào bầu trời kiếp vân bên trong, mở rộng thân thể trực tiếp thôn phệ vô cùng thiên lôi nhập thể. Cường thế luyện hóa hấp thu, thể nội vô cùng thiên kiếp sôi trào, lôi đình nổ tung, lại bị thể nội một viên kim đan điên cuồng xoắn nát thôn phệ hấp thu. Đó là cửu kiếp kim đan, phía trên bao vây lấy từng đoàn kiếp vân, cửu cửu đại thiên kiếp kiếp vân còn quấn kim đan mặt ngoài, ấp ủ lấy ức vạn lôi đình. Đây chính là Liễu Thanh lực lượng chỗ. Trước đó cửu cửu đại thiên kiếp đều bị hắn vượt qua. Huống chi trước mắt chỉ là một con yêu thú biến dị thiên kiếp. Nuốt, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Há mồm khẽ hấp, chung quanh kiếp vân hỗn hợp có ức vạn lôi đình cuồn cuộn đánh tới. Toàn bộ bị hút nhập thể nội. Cô long long chấn động âm thanh truyền khắp khắp nơi. Núi rừng rung động, cái kia đáng sợ biến dị kiếp vân lại bị Liễu Thanh cứ thế mà hút vào trong bụng, hội tụ áp xúc tại cửu kiếp kim đan phía trên, mà lại vừa bị nuốt đi vào thì lọt vào kim đan mặt ngoài cửu cửu đại thiên kiếp kiếp vân thôn phệ. Hấp thu, toàn bộ dung hội tiến trong đó. Kiếp vân chấn động, một tia một luồng kim sắc vân vụ vờn quanh, vô cùng lôi đình hội tụ xen lẫn, lại không gây thương tổn Liễu Thanh một cọng tóc gáy. Sau 10 phút, trên bầu trời biến dị thiên kiếp biến mất. Kiếp vân toàn bộ bị nuốt lấy. Nhìn đến Bạch Hồ, hỏa tước đều trợn mắt hốc mồm. Liền cái kia một đầu vừa mới lột xác hoàn thành tiến hóa tỉnh lại yêu mãng đều mộng. Ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời cái kia một đạo vô địch bóng người. Tên nhân loại này, nuốt lấy kiếp vân. Yêu mãng tâm lý khiếp sợ há to mồm, đầu ông đều mơ hồ. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh lách mình rơi vào yêu mãng trước mặt. Cái này khiến yêu mãng toàn thân siết chặt, toàn thân cứng lại ở đó không dám có mảy may động đậy. Thiên kiếp đáng sợ, nhưng trước mắt tên nhân loại này càng đáng sợ. Thuế biến hoàn thành, Liễu Thanh đánh giá trước mắt yêu mãng, khẽ vuốt cằm, nhẹ khẽ vuốt vuốt yêu mãng đầu. Yêu mãng hai mắt nheo lại, cúi thấp đầu, giống như một cái manh manh đại sủng vật đồng dạng thuận theo vô cùng. Nó tâm lý đối Liễu Thanh có cảm kích, càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng sợ hãi. Cho dù thuế biến hoàn thành yêu mãng đều nhu thuận giống một cái tiểu manh sủng một dạng. Chỉ bất quá thân thể của nó quá to lớn, lột xác hậu thân thể dài đến 50 mét, đầu to lớn giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Mọc ra hai cái bén nhọn góc cạnh, cái kia toàn thân thanh sắc to lớn lân phiến, lóe ra xanh sáng chói, toàn thân còn quấn từng đoàn thanh sắc sương mù. Bụng có bốn cái bướu thịt bắt đầu mọc ra, ngươi thành yêu, hẳn là có thể nghe hiểu ta, về sau thì kêu ngươi Thanh Lân, theo ta tu luyện. Liễu Thanh sờ lấy Thanh Lân yêu mãng đầu, thanh âm bình tĩnh nói, lời này, mang theo một tia không thể nghi ngờ. T, chấm ngoặc kép, Thanh Lân khẽ gật đầu hí giải một tiếng, biểu thị thuận theo, một chút phản kháng tâm lý đều không có, ngược lại rất thẳng thắn thì nhận chủ. Cứ như vậy, Liễu Thanh đã thu phục được cái này độ kiếp Thanh Lân yêu mãng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.